Đại Huy chính là loại người như vậy. Đối với Hạ Tiên Kỳ, đừng nói là nhìn thấy hắn, mà chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn là đã cảm thấy buồn nôn. Coi như là nể mặt mũi bạn học cũ, nên chuyện này cứ tạm tính như vậy đi. Có điều nếu vụ án này các cậu không điều tra ra được, hoặc là không chịu nghe theo sự chỉ đạo của tôi, thì tôi chỉ có thể trở mặt với cậu mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ không gặp thì thôi. Nhưng đã là oan gia ngõ hẹp ở đây, thì đợi sau khi mấy chuyện này được giải quyết, nhất định là sẽ trừng trị hắn. Đại Huy hiển nhiên không biết trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như thế nào. Hắn nghe được Hạ Thiên Kỳ nói những lời này còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ đã không còn so đo chuyện đêm hôm đó, lập tức mừng rỡ, liên tục tán dương Hạ Thiên Kỳ là đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng liên tục cười lạnh, nói mấy câu lập tức đuổi Đại Huy đi. Ở trong văn phòng của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ một mực chờ đến hơn 7 giờ tối. Triệu Tĩnh Xu mới từ bên ngoài trở về. Vừa tiến đến, đã la hét, sắp chết khát, muốn Hạ Thiên Kỳ rót cho cô ta một cốc nước. Hạ Thiên Kỳ đem một cốc nước ấm đưa cho Triệu Tĩnh Xu, nhìn không được trêu chọc nói. Kỹ thuật diễn của cô thực sự là quá kém. Đừng quên hiện tại thân phận của tôi là lãnh đạo. Có thủ hạ nào lại sai lãnh đạo lấy nước sao? Triệu Tĩnh Xu một hơi uống sạch, sẽ chén nước. Tiếp theo lườm hắn một cái nói. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Tôi chạy đi chạy lại ở bên ngoài, chạy đến nỗi sắp gãy chân rồi nè. Có xe, cô không đi thì còn trách ai? Hạ Thiên Kỳ cười ha hả rồi vội hỏi. Thế nào? Đã điều tra ra được cái gì rồi? Đừng có nói nữa. Thật đúng là bị anh đoán trúng rồi. Tôi thực sự đã tìm ra được điểm tương đồng giữa bàn Hải Húc và hai người bị hại kia. Nghe được Triệu Tĩnh Xu có phát hiện, Hạ Thiên Kỳ lập tức mừng rỡ, nhìn không được thúc giục nói. Nói nhanh lên một chút, chớ học tôi thừa nước đục thả câu. Tôi không nói đấy, anh cầu xin tôi đi. Cô đừng có làm loạn nữa, nói nhanh lên một chút đi. Các đồng chí phụ trách điều tra đã tra ra được có điểm tương đồng giữa bàn Hải Húc và hai tên người bị hại kia. Mặc dù giữa bọn họ không có mối quan hệ gì, nhưng điểm giống nhau là trước khi chết đều xin phép nghỉ việc. Trước khi chết đều viết giấy đến công ty xin nghỉ phép sao? Hạ Thiên Kỳ miệng lẩm bẩm lặp lại một lần, giật mình như là nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ tình huống dẫn đến cái chết của bọn họ và bàn Hải Húc có liên quan là tinh thần cực đoan sụp đổ, sau đó bị giết chết sao? Có thể là có khả năng này. Dù sao không phải ai cũng đi tìm thầy tướng số để giải quyết. Hơn nữa không hề nhận được các cuộc báo án từ chỗ của nạn nhân. Ngoài trừ những điều này, thì còn những thứ khác nữa hay không? Hạ Thiên Kỳ cảm giác như là mình đã đến rất gần với chân tướng. Nhưng chỉ thiếu một chút mà không có cách nào chạm đến. Không còn gì nữa. Nói đến chỗ này, Triệu Tĩnh Xu lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói tiếp. À đúng rồi, quên công nói. Điều tra viên đã xem qua đoạn video ở chỗ hai người chết cách đó vài ngày, có phát hiện ra một kẻ rất là khả nghi. Bởi vì sau khi bọn họ chết, trong tòa nhà của tiểu khu mà bọn họ ở đều xuất hiện một gương mặt. Tôi nhớ là nhà của hai người bị hại này đều ở cách rất là xa nhau mà. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ Triệu Tĩnh Xu từng nói với hắn. Đúng là rất xa nhau, cho nên đây cũng là điểm mấu chốt khiến chúng ta hoài nghi tên kia. Triệu Tĩnh Xu không hề phủ định, nhẹ gật đầu. Nói đến gương mặt cùng xuất hiện gần nhà hai người bị hại, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ đến người con trai hắn nhìn thấy khi đang theo dõi hình thu lại. Không chắc chắn hỏi. Có phải hắn có vóc dáng không có cao, thân thể hơi gầy, ánh mắt nhìn có chút ngây dại hay không? Đúng rồi, tại sao anh lại biết chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ hình dung rất là giống, Triệu Tĩnh Xu có vẻ hơi kinh ngạc. Vậy chắc chắn là không sai. Hạ Thiên Kỳ cười ra vẻ thần bí, sau đó giở giọng thối nói. Cô muốn biết sao? Tôi không nói đấy, cô cầu xin tôi đi. Anh đừng có nhiễu sự nữa, mau nói rốt cuộc là anh đã biết như thế nào rồi. Có phải anh cũng xem video giám sát ở tiểu khu nhà của bàn Hải Húc hay không? Thông minh. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem đoạn băng mà trước đó hắn đã xem cho Triệu Tĩnh Xu xem lại một lần nữa. Khi hình ảnh và khuôn mặt gầy còm kia xuất hiện, Triệu Tĩnh Xu không kiềm chế được mà hét to lên một tiếng. Đúng, chính là người này. Lúc đó, hắn đã từng xuất hiện gần nhà của hai người bị hại kia. Được Triệu Tĩnh Xu xác nhận, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng tìm ra được điểm mấu chốt. Cảm thấy phải nhanh chóng điều tra rõ ràng thân phận của người này để bắt giữ. Đối với việc điều tra kẻ tình nghi kia, Hạ Thiên Kỳ đã sắp xếp

Thấy Hạ Thiên Kỳ cầm mày hút thuốc không nói gì với mình, Triệu Tĩnh Xu cố ý đưa tay vẫy vẫy trước mặt của Hạ Thiên Kỳ, sau đó kêu lên một tiếng nói: "Anh mệt mỏi lắm rồi sao? Trong mặt mũi vừa phạt vậy." "Không cần nói, chắc chắn là cô đoán đúng rồi. Tôi thật sự là không thể giả vờ nổi." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, cũng không còn buồn ngủ, lúc này mới cầm lấy ấm nước trên bàn rót cho Triệu Tĩnh Xu một chén. "Nhìn cô trông cũng rất là mệt mỏi, nào uống chén nước cho ấm người nào." "Hôm nay không phải là ngày đèn đỏ, tôi muốn một chai nước trái cây lạnh." Nói xong, Triệu Tĩnh Xu lại kêu phục vụ tới, rồi hỏi lại Hạ Thiên Kỳ một câu: "Anh có muốn một chai rượu hay là bia ướp lạnh hay không? Có thể uống cái gì đó ướp lạnh." "Cô uống là được rồi. Tôi đến ngày đèn đỏ, không uống được đồ lạnh." Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu nén cười, nói với nhân viên phục vụ: "Vậy cô mang thêm cho anh ta chén nước đường đỏ." Hai người trêu chọc nhau một chút, rồi Triệu Tĩnh Xu chủ động chuyển chủ đề về vụ án kia. "Ngày hôm nay anh có thu hoạch được gì hay không?" "Chẳng lẽ phát hiện ra một người khả nghi, không tính là thu hoạch hay sao?" "Cái này đương nhiên là được tính là thu hoạch, nhưng mà tôi luôn cảm thấy kẻ kia xuất hiện có chút khả nghi." Thấy Triệu Tĩnh Xu có chút phát hiện, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi: "Cô cảm thấy khả nghi ở chỗ nào? Nói nghe một chút đi." "Anh nghĩ xem, trước mắt có thể xác định được sự việc này là sự kiện linh dị, nhưng mà bên trong camera giám sát lại xuất hiện một khuôn mặt. Ý của tôi là anh nên tự hiểu đi. Cái tôi muốn nói đến là khuôn mặt người. Nếu như kẻ khả nghi này chính là thủ phạm, vậy thì hắn hoàn toàn có thể không để cho mình xuất hiện ở trên camera giám sát. Nói trắng ra, hắn hoàn toàn có thể khiến chúng ta không phát hiện ra được." "Ý của cô là về phần kẻ khả nghi này, nếu như có tìm được cũng sẽ không cho chúng ta manh mối gì lớn?" "Cũng gần như vậy, nhưng ít nhiều cũng có thể mang về cho chúng ta một chút tác dụng." Triệu Tĩnh Xu đồng ý, nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Anh có cách gì hay không?" "Không, tạm thời thì cũng không có cách gì. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ thân phận của kẻ khả nghi kia bị tra ra. Về phần bàn hải hút, tạm thời tôi cũng chưa tìm ra được manh mối gì cả." "Anh còn đang nghi ngờ bàn hải hút sao?" Triệu Tĩnh Xu có chút không hiểu, nhìn Hạ Thiên Kỳ. "Ngược lại tôi cảm thấy hắn chỉ là người vô tội bị hại mà thôi. Dù sao chúng ta cũng thấy được dáng vẻ suy sụp của hắn. Hơn nữa anh đừng quên, hắn đã chủ động đến tìm thầy tướng số nhờ giúp đỡ." "Ừ, đúng là như thế." Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái tên Lưu Chí Đào, liền hỏi: "Lưu Chí Đào ở thành phố này rất nổi tiếng sao?" "Là tên thầy tướng số kia sao?" "Ừ, là người lúc đầu bàn hải hút nhờ giúp đỡ." "Tôi cũng không rõ cho lắm, dù sao bình thường tôi cũng không tiếp xúc với loại người này. Thế nào, anh cảm thấy hắn khả nghi sao?" "Nói không chừng, có lẽ thu hoạch được manh mối quá ít nên ai cũng đều cảm thấy khả nghi." Hai người nói đến đây, đồ ăn cũng đã được mang lên. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng, nhân viên phục vụ lại mang thêm chén nước đường đỏ cho hắn thật. Triệu Tĩnh Xu thấy vậy liền bật cười. Bữa cơm tối ăn xong xem như là cũng vui vẻ. Từ trong quán ăn đi ra, tinh thần của Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục lại rất là nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước đó nữa. Trên đường trở về đồn công an, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy ánh đèn lấp lánh ở phía xa, cùng với dòng người đi lại bên cạnh của mình, trong lòng có chút cảm khái nói: "Không thể không thừa nhận, công ty này rèn luyện nhân viên thật là tốt. Lúc tiến vào công ty, tất cả mọi người đều rất là yên lặng. Đột nhiên giống như là một biển người ảo giác vậy, phảng phất như toàn bộ thế giới hiện thực đều bị tách rời." Sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ dừng hẳn lại, quay đầu nhìn về phía của Triệu Tĩnh Xu. "Cô không có cảm giác này sao?" "Tôi vẫn ổn, không đa sầu đa cảm như anh. Công ty là công ty, cuộc sống là cuộc sống. Lúc giải quyết sự kiện linh dị kia, để có thể sống sót, anh phải vắt hết óc mà suy nghĩ, bảo toàn mạng sống bằng bất cứ giá nào. Nhưng khi trở về với cuộc sống thường ngày, anh chính là một người bình thường, giống như những người khác, đều phải dựa vào việc hít thở mới có thể sống được. Giống như cha của tôi vẫn nói, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Mà công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Khi rời bỏ công việc về với cuộc sống, anh nhất định phải bỏ tất cả những việc anh đang làm. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới trở nên vui vẻ. Anh không thể ở trong công ty là một tổng giám đốc, răng dạy cái này cái kia. Về đến nhà cũng như là tổng giám đốc, đối với người nhà sĩ diện, đối với bạn bè dạy bảo được." Nói đến đây có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, cũng có chút giống như là học theo người ta. Triệu Tĩnh Xu cố giải thích thêm một câu. Những lời này là của cha tôi thường nhắc đến bên tai. Bởi vì ông thuộc loại người trong công việc thì rất thành công, nhưng trong cuộc sống thì lại là một kẻ thất bại. Dù sao tôi cảm thấy con người đều có tính hai mặt. Một mặt là trong công việc vì sinh tồn không thể không làm như thế, mà đổi lại một mặt lại là trong cuộc sống. Đây mới gọi là thứ chân thực, lạc quan và thoải mái. Hiểu được như thế nào là quý giá và hưởng thụ. Được rồi, bà cô nam tính ạ. Không ngờ triết lý về cuộc sống của cô lại khá như vậy. Hiểu biết hơn nhiều so với tôi. Hạ Tiên Kỳ tương đối tán thành với Triệu Tĩnh Xu. Thực ra gần đây, hắn cũng đang bị kiểu khó hòa nhập với cuộc sống này. Mặc dù đã quay về cuộc sống bình thường, nhưng vẫn hay gặp ác mộng và suy nghĩ lung tung. Đồng thời đối với bạn bè cũ, cũng đã bắt đầu không muốn liên hệ. Nhu cầu đối với cuộc sống cũng giảm đi. Cả người ngoại trừ chấp hành sự việc và nỗ lực giữ mạng sống ra thì không hề có mục tiêu nào khác. Cứ cho là mục tiêu này hoàn toàn đúng đắn nhưng cũng đầy mỉa mai và mâu thuẫn. Cứ coi như có thể sống sót tới cùng. Nhưng đối với cuộc sống mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, bắt đầu trở nên chết lặng, bắt đầu có cảm giác càng về sau càng không hợp. Cứ cố gắng sống sót như vậy làm cái gì? Nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy vẻ đăm chiêu, Triệu Tĩnh Xu tự như là đàn anh chị, vỗ vỗ vai của hắn nói. Tuổi còn quá trẻ, mà đối với cuộc sống đã bắt đầu mơ hồ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tóm lại, nên nhớ kỹ một câu. Cuộc sống rất là tươi đẹp, và sự tươi đẹp chỉ thuộc về anh là được rồi. Đúng vậy. Loại suy nghĩ tiêu cực này làm sao có thể xuất hiện ở trên mình của một thiên tài Hạ Thiên Kỳ này được chứ? Chẳng những hoàng mỹ thuộc về tôi, tương lai cũng thuộc về tôi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ phất vạt áo lên, giống như đã nghĩ thông suốt được cái gì đó. Một lần nữa trở lại đồn công an, Triệu Tĩnh Xu tiếp tục chăm chú điều tra thân phận và quan hệ của những người khả nghi kia. Đương nhiên, đại đội công an bên kia cũng tích cực điều tra. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, thêm một con đường, nhiều thêm khả năng. Cứ như vậy, đến lúc 10 giờ kém, Triệu Tĩnh Xu đột nhiên thấy lo lắng và đi tìm Hạ Thiên Kỳ, đồng thời mang theo tin tức. Khu công nghệ cao vừa mới báo án, lại phát hiện thêm một xác chết. Khi Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đến hiện trường vụ án, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, lại giống như vậy, ở trong một khu dân cư nhỏ. Thông qua điều tra, phát hiện ra đây cũng là một thi thể không có da. Cho nên không nghi ngờ gì nữa, vụ án lột da vẫn đang tiếp tục. Hạ Thiên Kỳ tìm người dẫn đầu đội, hỏi thăm tình hình, rồi lập tức cùng Triệu Tĩnh Xu đi vào hiện trường. Lạ thường thi thể ngồi đổ trước sofa, trên tay cầm một con dao nhọn, cơ thể mất đi làn da nên đầy máu đỏ sậm. Trên mặt đất có lưu lại một vũng máu sớm đã khô khốc, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng. Tất nhiên, người này đã chết được vài ngày rồi. Hạ Thiên Kỳ còn mày quan sát thi thể kia một hồi, tiếp theo kêu Triệu Tĩnh Xu ra bên ngoài. Để bọn họ điều tra thêm, xem hắn có phải là chủ nhân của tấm da thứ ba hay không. Được, tôi sẽ để bọn họ đi thăm dò. So với hiện trường hai người bị hại lúc trước, không khác biệt lắm. Hung khí đều ở trên tay, hiện trường cũng không có vết tích đánh nhau, giống như là tự sát. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhớ lại, rồi đột nhiên nói. Cô cảm thấy bọn họ có thể tự sát hay không? Anh cảm thấy có thể sao? Mình nên da mình lột bỏ như thế nào? Trừ phi đây không phải là da người, mà là một bộ quần áo. Nếu như da trên người bọn họ có thể tùy tiện cởi xuống, thì có khác gì là thay đổi quần áo đâu. Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình trước suy nghĩ của Triệu Tĩnh Xu. Cô vốn dĩ không biết có loại người chết xem da như là quần áo. Ngay tại thời điểm Triệu Tĩnh Xu không biết trả lời với Hạ Thiên Kỳ như thế nào, thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Sau khi nhận điện thoại xong, có chút kinh ngạc nói với Hạ Thiên Kỳ. Đại đội công an bên kia vừa mới gọi điện cho tôi, nói là đã điều tra ra được thân phận của kẻ khả nghi kia. Từ Hiến Chấn, 28 tuổi, người Thành Phượng, huyện Nam Dương, chưa lập gia đình, đang ở số 56 khu Lịch Thành, 15 ngày trước đã xin từ chức. Hạ Thiên Kỳ nghe Triệu Tĩnh Xu đọc tin tức thân phận của người khả nghi trên điện thoại di động, trong lòng ngẫm nghĩ lại. Lúc này Triệu Tĩnh Xu ở bên cạnh nói, đại đội công an đã cho người điều tra, gọi điện cho Từ Hiến Chấn, nhưng gọi từ đầu đến cuối đều là trạng thái không có người nghe. Cô bảo bọn họ đi điều tra sao? Tôi để bọn họ phái người đến số 56 khu Lịch Thành, từ

còn muốn mang da của người bị hại đi là có nguyên nhân. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói kiểu này, lập tức Triệu Tĩnh Xu có chút luống cuống, bận bịu thúc giục nói: "Tôi lập tức gọi điện thoại cho hắn, chúng ta mau đi tìm hắn." Vừa nói, Triệu Tĩnh Xu vừa rút điện thoại di động ra, bấm số gọi cho đồng sự mà trước đó cô đã nhờ xét nghiệm ba tấm da người chết kia. Nhưng Triệu Tĩnh Xu có chút yên tâm, bởi vì người kia rất nhanh đã nhận điện thoại của cô. "Sao lại im lặng như vậy? Hai ngày nay anh không sao chứ?" "Tôi thì có thể có chuyện gì được. Ngược lại cô cố ý gọi điện thoại cho tôi, có phải là còn có chuyện gì muốn giao cho tôi sao? Chẳng lẽ là lại phát hiện ra da người bị hại sao?" "Tạm thời không có. Như vậy đi, bây giờ tôi qua tìm anh. Bây giờ anh đang ở nhà hay là ở chỗ nào?" "Tôi ở trong nhà." "Mấy tấm da người kia bị anh để ở chỗ nào rồi?" "Cũng ở trong nhà của tôi." Để nhân viên cảnh sát dưới lầu xử lý thi thể, Hạ Thiên Kỳ dưới sự chỉ huy của Triệu Tĩnh Xu lái xe cùng cô đến nhà của đồng sự kia. Ngồi thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu rất nhanh đã tới trước cửa nhà đồng sự kia. Hạ Thiên Kỳ vắng là người không quen biết, nên người gõ cửa phía trước chính là Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu gõ mấy lần, cửa phòng liền bị đẩy ra từ bên trong, lập tức hiện ra cái mặt của người đồng sự đang cười híp mắt. "Cô làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi? Còn vô tục cùng lo lắng tới đây nữa chứ?" Nói đến đây, đồng sự của Triệu Tĩnh Xu mới nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ở phía sau, nên không hề nói thêm gì nữa. Đi theo Triệu Tĩnh Xu tiến vào, Hạ Thiên Kỳ phát hiện đồng sự của Triệu Tĩnh Xu cũng thật là có điều kiện. Diện tích căn phòng này ít nhất cũng phải 130m², sửa sang lại có thể nói là cực kỳ xa hoa. "Làm pháp y có tiền đồ như vậy sao?" Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào, đùa giỡn nói một câu. "Phòng này là của cha của hắn, nhà hắn rất là giàu có." Nghe xong, Triệu Tĩnh Xu nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu liếc nhìn người đồng nghiệp kia. Tuy nhiên người đồng nghiệp của cô lại không có phản ứng gì, giống như là không hề nghe thấy gì vậy. "Trịnh Khiết, tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này là người phụ trách đốc thúc vụ án giết người Lục Gia Liên Hoàng, Hạ Thiên Kỳ, Hạ cảnh sát." "Chào anh, Hạ cảnh sát." Sau khi nghe Triệu Tĩnh Xu giới thiệu, Trịnh Khiết lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ. "Đây là Trịnh Khiết, đồng nghiệp khoa hóa nghiệm của tôi." Triệu Tĩnh Xu cũng giới thiệu lại cho Hạ Thiên Kỳ biết. Lúc này, hai người bọn họ xem như là đã quen biết. Trịnh Khiết mời hai người ngồi xuống, sau đó lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh ra, lần lượt đưa cho bọn họ, sau đó mới hỏi nguyên nhân hai người đến đây. "Lúc đầu còn nghĩ là Tĩnh Xu đến tìm tôi, nhưng thấy Hạ cảnh sát cũng đến nhà tôi, thế này chắc là có chuyện gì gấp rồi." "Đúng là có một việc gấp cần tìm anh, liên quan đến nguyên nhân bắt đầu vụ án." Thấy Hạ Thiên Kỳ trở nên nghiêm túc, Trịnh Khiết cũng thu lại nụ cười, nghe hắn nói tiếp. "Nghe Tĩnh Xu nói, ba tấm da trước kia được anh cất giữ ở trong nhà, tôi muốn xem một chút." "Chuyện này thì không thành vấn đề." "Trịnh tiên sinh, xin chờ một chút, trước lúc đến đây tôi còn có một vấn đề muốn hỏi anh." "Vậy anh cứ hỏi đi." "Tại sao anh phải cất giữ ba tấm da kia ở nhà mà không để nó ở trong kho phòng hóa nghiệm chứ?" "Bởi vì khi đem về nhà, tôi có thể một mình yên tĩnh kiểm nghiệm nó." "Được rồi." Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái rồi lại hỏi. "Còn có một chuyện nữa, là tại sao lúc bắt đầu khám nghiệm vụ án Lục Gia, tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh? Ý tôi là tại sao trong danh sách đội điều tra của đồn công an không có tên của anh?" "Chuyện này thì tôi không biết. Dù sao để ai đi điều tra, ai không tham gia vào thì cũng là do cấp trên phân phó, tôi không có quyết định được." "Chuyện này tôi không có thể làm chứng. Lúc đó cấp trên giao xuống quả thật là không có Trịnh Khiết." Giảng Hòa giúp Trịnh Khiết, Triệu Tĩnh Xu có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ, không biết rốt cuộc hắn đến đây là để chất vấn Trịnh Khiết hay là để bảo vệ hắn nữa. Hạ Thiên Kỳ tỏ ý Triệu Tĩnh Xu cứ việc im lặng nghe là được rồi, sau đó cũng không có nhìn cô nữa mà lại nói với Trịnh Khiết. "Trịnh tiên sinh, đầu tiên tôi muốn giải thích một chút, không phải là tôi nghi ngờ anh. Anh cũng biết là vụ án này không giống bình thường, nên với ai tôi cũng hỏi như vậy, không phải là cố ý nhằm vào ai cả, mong anh có thể hiểu được." "Không có gì, là bổn phận của tôi." Trịnh Khiết tỉnh bờ, không cười một tiếng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới tỏ ý muốn xem ba tấm da người kia. Sau đó thì Trịnh Khiết bước vào phòng bếp. Lúc Trịnh Khiết đi khuất, Triệu Tĩnh Xu mới nhân cơ hội này nhỏ giọng hỏi.

Nhưng đời nào Nam Cung Vân lại dễ đối phó như vậy? Cô ta rất nhanh xuất ra những lá bùa. Mười mấy lá bùa phát sáng giống như là mưa kiếm tấn công, thoáng chốc đã vây khốn bàn hải hút lại. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt cũng nhảy lên một bước, sau đó dùng kiếm chém vào đầu của bàn hải hút. Đầu của bàn hải hút rơi xuống, nhưng cơ thể vẫn như trước, giãy giụa muốn chạy trốn. Cuối cùng bị hai cánh tay quỷ hóa của Lưu Ngô Mẫn hạ gục nằm trên mặt đất. Thấy bàn hải hút đã bị khống chế, Lãnh Nguyệt mới từ cuống họng lột tấm da người ở trên cơ thể hắn ra. Sau khi tấm da người bị cởi ra, thì lộ ra hàng trăm con mắt đang trừng trừng nhìn bọn họ. Mắt tà linh, tại sao có thể có nhiều mắt tà linh như vậy chứ? Khi nhìn thấy nhiều ánh mắt tà linh lớn ở bên trong thịt bàn hải hút như vậy, Nam Cung Vân và Lưu Ngô Mẫn đồng thời kêu lên, không nghĩ đến chuyện cổ quái kỳ lại xuất hiện ở đây. Hết tập 40. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.